Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kính thâm đặt trên lan can, cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng đến từ lòng bàn tay. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể chuyển nhà mà thôi. Trong lòng Tưởng Viễn Chu rơi bổ một tiếng. Chuyển nhà sao? Không thể chọc vào thì chỉ có thể lẩn trốn thôi, đúng không? Nếu ở Đông Thành nhà họ Lăng có thế lực như vậy, chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Tưởng Viễn Chu nghe cô nói thế, không hiểu sao liền cảm thấy hoảng loạn. Như vậy nghĩa là sau này anh sẽ rất khó mà gặp lại Hứa Tình Thâm, phải không? Anh trầm mặt nói. Không được. Hứa Tình Thâm quay sang nhìn anh. Lăng Thận đã dám xông thẳng vào nhà như thế, chẳng lẽ chúng tôi lúc nào cũng phải khóa chặt cửa nhà, cả đời này không cho Âm bước chân ra ngoài hay sao? Vậy em có nghĩ nếu dọn đi nơi khác, ngược lại anh ta càng dễ ra tay hơn không? Hứa Tình Thâm lắc đầu. Tôi cũng không biết. Ở Đông Thành, ít nhất em còn có tôi. Hứa Tình Thâm cuống quýt nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Tưởng Viễn Chu. Không hiểu sao, trong lòng cô chợt run lên vì một câu nói đó của anh. Tưởng Viễn Chu nói tiếp. Tôi sợ các người vẫn không phải là đối thủ của Lăng Thận đâu. Dù sao thế lực nhà họ Lăng vẫn lớn mạnh hơn Phó Kinh Sinh rất nhiều. Ở Đông Thành tôi còn có thể giúp em. Nếu chuyển đi nơi khác em còn có thể nhờ cậy ai đây? Cô nhíu chặt mày lại, nhìn chằm chằm xuống bên dưới lầu. Tưởng Viễn Chu nghiêng người qua, liếc nhìn vẻ mặt thất thần của cô. Tôi đi đây. Cô hơi mím môi lại. Tưởng Viễn Chu vừa nhấc chân lên liền thu chân về. Vẫn còn sợ à? Không, đã đỡ hơn rồi. Có cần tôi ở lại đây với em chờ đến khi Phó Kinh Sinh trở về không? Hứa Tình Thâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Anh đã sắp xếp nhiều người như vậy rồi, chắc Lăng Thận cũng không quay lại đâu. Tưởng Viễn Chu bước vào trong phòng ngủ, Lão Bạch tiến lên, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cũng không xác định phương hướng, dứt khoát rẽ sang một bên mà đi. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh. Lúc này mới giật mình phát hiện hướng đó không dẫn xuống cầu thang mà dẫn tới phòng ngủ của cô và Phó Kinh Sinh. Vừa rồi Lăng Thận cho người mở toang hết toàn bộ các cánh cửa. Nếu Tưởng Viễn Chu đi hướng đó, nhất định sẽ phát hiện việc cô và Phó Kinh Sinh chia giường ra mà ngủ. Hứa Tình Thâm vội vàng đuổi theo anh. Trông thấy Tưởng Viễn Chu sắp đi tới cửa phòng ngủ, cô liền kêu lên. Tưởng Viễn Chu! Người đàn ông khựng lại, quay đầu nhìn cô. Vừa rồi trong lòng anh đang có điều suy nghĩ nên cũng không phát hiện mình đã rẽ nhầm hướng. Anh đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, khóe miệng cô khẽ cong lên. À, cảm ơn anh. Khóe miệng anh cũng cong lên theo. Khách sáo quá rồi. Tưởng Viễn Chu cùng Lão Bạch xuống lầu, Hứa Tình Thâm cũng không đi theo. Dù sao cũng không còn điều gì nguy hiểm nữa. Cô đi theo họ, cô cũng chẳng biết phải nói gì, lại cảm ơn sao. Vừa rồi Tưởng Viễn Chu cũng đã nói như vậy quá khách sáo. Cô quay trở lại trong phòng, Lâm Lâm vẫn còn nhỏ nên rất nhanh quên, mới vừa rồi còn hoảng sợ khóc lóc như thế, bây giờ đã vui vẻ ngồi chơi một mình. Phó Lưu Âm cũng đã đỡ căng thẳng hơn, giờ chỉ còn lo mỗi Phó Kinh Sinh mà thôi. Mọi người không ai dám xuống lầu, cánh cửa đã bị người ta đập phá gần như hỏng nặng. Hứa Tình Thâm ngồi yên bên mép giường, im lặng không nói gì. Tưởng Viễn Chu ngồi vào trong xe, Lão Bạch ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Trở về Cửu Long Thương. Đợi đã. Tưởng Viễn Chu nhìn ra bên ngoài. Đợi thêm một lát nữa đi. Lão Bạch biết anh vẫn không yên tâm. Tưởng tiên sinh, ngài có nghĩ cứ tiếp tục như vậy Lăng Thận sẽ chó cùng rứt dậu hay không? Không sợ chó cùng rứt dậu. Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Cứ xây tường cao thêm một chút, con chó đó làm sao vượt qua được. Nhưng Lăng Thận cố chấp như vậy, có phải chúng ta nên nghĩ cách? Tưởng Viễn Chu thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía Lão Bạch. Tôi có thể ra tay giúp họ, nhưng rốt cuộc chuyện này vẫn thuộc về trách nhiệm của Phó Kinh Sinh. Anh ta có khả năng giải quyết sao? Chỉ khi nào anh ta bắt đầu ra tay giải quyết thì mới có thể để lộ ra sơ hở. Người như Phó Kinh Sinh quá mức kín đáo, quá mức bí hiểm. Quá khứ của anh ta sạch sẽ đến mức khiến người khác phải nghi ngờ. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần bảo vệ tốt an toàn của Hứa Tình Thâm mà thôi, không để cô ấy bị tổn thương là được. Lão Bạch nghe vậy gật đầu. Tưởng tiên sinh nói đúng, nếu đã không tra được gì, chi bằng cứ yên lặng tiếp tục quan sát. Cứ xem Phó Kinh Sinh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn Lăng Thận hay là... Tưởng Viễn Chu hơi hạ cửa kính xuống, chống khuỷu tay lên đó. Anh nghĩ xem Phó Kinh Sinh sẽ làm như thế nào. Như ngài đã nói, anh ta ở Đông Thành này chẳng có chút thế lực nào cả. Bất kể anh ta có làm gì thì cũng luôn bị chèn ép, rơi vào thế yếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net